Chiến thần Hào Môn, chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 615 chương hiểu lầm. Diệp Khinh Vũ lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao mất mặt, ta chỉ là hát, chẳng bao giờ làm qua nhất kiện ném ngươi mặt sự tình, không có buông qua tôn nghiêm của mình, ta đến cùng sai chỗ nào. Nàng cười khổ, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ngươi tình nguyện tin tưởng người khác nói, cũng không tin con gái của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong vòng giải trí, có sạch sẽ chỗ ngồi sao? Diệp Sơn quát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên ngoài nói bóng nói gió không ít người, có nói khắp nơi đều là quy tắc ngầm, vì bắt được tài nguyên, vì nổi danh, có thể bán đứng nhan sắc, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều có thể vứt bỏ. Coi như Diệp Khinh Vũ kiên trì nữa, có thể bên ngoài phần tử xấu nhiều như vậy, bọn họ biết đơn giản buông tha Diệp Khinh Vũ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có, Diệp Khinh Vũ cũng là đáp lại. Ta bây giờ lão bản, đối với ta rất chiếu cố, chỉ làm cho ta hát cũng không sẽ muốn cầu ta làm việc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhĩ lão bản, Diệp Sơn sắc mặt lập tức thì trở nên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi nhanh đến Diệp Khinh Vũ trước mặt, con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vũ mắt gần từng chữ. Cái gì lão bản, nam hay nữ vậy, hắn vì sao chiếu cố ngươi như vậy? Vô sự mà ân cần, tuyệt đối không yên lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính hắn chính là nam nhân, rõ ràng nhất nam nhân có thể hư đến mức nào. Hắn không có làm gì với ta, ngươi nghĩ sinh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành, hiện tại không có đối với ngươi làm cái gì, vậy tương lai đâu? Hắn đối tốt với ngươi, lẽ nào không có toan tính? Người quá trẻ tuổi, Diệp Sơn phẫn nộ lại sốt ruột, hắn ở đâu, làm cho hắn tới gặp ta, ta sẽ nhường hắn với ngươi giải trừ hợp đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ cảm thấy buồn cười, vì sao cha của mình luôn là muốn đem vòng giải trí nghĩ đến như vậy dơ bẩn, hoàn toàn chính xác, lúc trước có thể liền cùng Diệp Sơn nghĩ không sai biệt lắm, nhưng bây giờ không giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bản của nàng, là Giang Ninh, là Lâm Vũ Chân trượng phu. Đồng thời cũng là rất có nguyên tắc, một cái khiến người ta kính nể người, hắn căn bản khinh thường với này quy tắc ngầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Giang Ninh ưu tú, hắn nếu thật muốn du hí hoa tùng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, sẽ chủ động nhào tới. Hắn bề bộn nhiều việc, không rảnh thấy ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ thanh âm rất nhẹ, phất phất tay. Được rồi, ta không muốn nói thêm nữa, người đã như thế không muốn gặp lại ta, ta đi trước. Nàng xoay người muốn đi, trong túi xách điện thoại di động lần nữa vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ mới vừa lấy ra truyền được, nghe được đối diện truyền đến thanh âm của nam nhân, Diệp Sơn trực tiếp đoạt lấy. Người có phải hay không Diệp Khinh Vũ lão bản? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là, đối diện dừng lại 2 giây, truyền đến Giang Ninh thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên là ngươi, Diệp Sơn nghe được đối diện trả lời khẳng định, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi tìm Diệp Khinh Vũ làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ ngày hôm nay không có công tác, thân là lão bản, sáng sớm cho Diệp Khinh Vũ gọi điện thoại, khẳng định không yên lòng. Tìm nàng ăn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thành thật trả lời, quả nhiên không yên lòng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn lập tức liền hiểu, đầu tiên là ăn, sau đó chính là uống rượu, uống nhiều rượu, còn có thể phát sinh cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn coi như là niên kỳ không nhỏ, cũng biết lập tức xã hội này bầu không khí, là một bộ dáng gì nữa. Hoàn hảo ngày hôm nay bị chính mình bắt gặp, nếu không. Diệp Khinh Vũ được thiệt thòi lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại tại gia, ngươi qua đây tiếp nàng. Diệp Sơn có loại muốn đánh gãy Giang Ninh Chân xung động, hắn bình tĩnh giận dữ nói. Diệp Sơn võ quán, ngươi nên tìm được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Khinh Vũ có chút tức giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bà, ngươi làm sao có thể như vậy, Giang Ninh hắn tìm ta nhất định là có việc. Diệp Sơn đó là cái gì giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàn toàn là đang chất vấn Giang Ninh, trực tiếp đem Giang Ninh cho rằng này lòng tràn đầy tà niệm nhân rồi. Có thể Giang Ninh nơi nào sẽ là người như thế, hắn có Lâm Vũ Chân, đời này trong lòng chỉ biết có Lâm Vũ Chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có việc, hôm nay ngươi không đi làm, hắn tìm ngươi có thể có chuyện gì? Diệp Sơn hừ một tiếng, chờ hắn qua đây ta sẽ nhường hắn biết biết ta Diệp Sơn nữ nhi ai cũng không thể khi dễ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn tức giận lại chạy đến một bên chỉnh lý bao cát. Không nhịn được thời điểm, một quyền lại một quyền đả ở trên bao cát chấn đắc rầm rầm vang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đổi thành một đầu, để điện thoại xuống Giang Ninh, quay đầu nhìn đang ở trải đầu Lâm Vũ Chân. Khinh Vũ tại gia, nghe điện thoại chắc là ba nàng, bảo chúng ta đi nhà nàng tìm nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà nàng, Lâm Vũ Chân quay đầu, ta còn không có đi qua Khinh Vũ ra đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Diệp Khinh Vũ rất ít nhắc tới gia đình của nàng, tựa hồ cùng nhà quan hệ cũng không tốt, Lâm Vũ Chân cũng cho tới bây giờ không có hỏi. Vậy chúng ta đi tìm nàng a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân hướng về phía cái gương xem đi xem lại, hôm nay kiểu tóc dường như rất đẹp mắt a, Giang Ninh có thể nhìn chằm chằm vào chính mình đâu. Hai người đón xe đến rồi Diệp Sơn võ quán, nơi này coi như có chênh lệch chút ít hoang vắng, ở lão thành khu, khắp nơi đều có vẻ hơi cổ xưa, cửa bảng hiệu hiển nhiên bình thường lao qua, không nhiễm một hạt bụi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt hơi hí mắt. Cách chương.